Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270, cải tạo tiến hóa. Bất quá may mà, nàng không cần thiết nhìn hết toàn bộ, nàng chỉ cần tìm ra vật mình cần. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày, dần dần, Thiên Vân Môn mọi người cũng đều cảm giác được cái gì. Bất quá hỏi thế nào, ai hỏi, đều không có hiệu quả. Linh Nhi chính là không trả lời, lặng lẽ tìm kiếm mình, mà Đạo Huyền chính là lần nữa bế quan, chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người. 1 tháng sau, tay nhỏ nâng một quyển cổ xưa thư tịch, Linh Nhi thần sắc mang theo kinh hỉ mong đợi, cặp mắt trợn trừng lên, tỉ mỉ nhìn thấy trong đó cụ thể tình hình rõ ràng. Thượng cổ có thần kỳ ngọc bội, một âm một dương, yêu lẫn nhau nam nữ có thể này ưng thuận một cái nguyện vọng. Một cổ tim đập thình thịch tại trong lòng nổi lên, nghiên cứu tỉ mỉ trong sách ghi chép, Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ kiên định càng thâm. Đêm này thư tịch thu lại, lần nữa tiếp tục tìm kiếm, đây tra một cái tìm, lại là hơn 2 tháng, không thu hoạch được gì. Lấy ra kia quyển bí tịch, tâm lý tự lẩm bẩm, tra lần tất cả thư tịch ghi chép, cũng chỉ có phương này pháp có giúp đỡ sư phụ khả năng. Suy nghĩ, trong tâm hạ quyết định sau cùng, nhất định phải tìm ra kia âm dương ngọc bội, giúp đỡ sư phụ. Sau đó, Linh Nhi giống như là tràn đầy ý chí chiến đấu chiến sĩ, bắt đầu hỏi dò âm 980 dương ngọc bội tung tích. Lấy nàng hôm nay thân phận, cho dù không tiết lộ ra mục đích thực sự, cũng đủ để điều động Thiên Vân Môn phần lớn lực lượng. Thêm nữa sau lưng có một bàn tay vô hình mơ hồ thúc đẩy. 1 tháng sau, Linh Nhi kinh ngạc phát hiện, kia âm dương ngọc bội ngay tại Từ Gia Môn phái trong bảo khố. Qua vài ngày nữa, Đạo Huyền xuất quan, Linh Nhi liền đến cầu kiến rồi. Ngươi muốn kia âm dương ngọc bội? Trong phòng, Đạo Huyền khá có chút hiếu kỳ hỏi. Ân ân, Linh Nhi gật cái đầu nhỏ, trong đôi mắt tràn đầy mong đợi. Vì sao? Đạo Huyền chút nào không khác thường bình thường hỏi. Linh Nhi cúi xuống cái đầu nhỏ, không nói ra lời. Nàng không nghĩ, cũng sẽ không lừa sư phụ, nhưng lại không thể nói ra được, bởi vì nàng cũng không thể xác định chuyện này cuối cùng có thể thành công hay không. Hiện tại nhắc tới, quả thực không tốt. Đạo Huyền khẽ nhíu mày, tựa hồ có hơi nghi hoặc, nhưng lập tức vừa buồn cười cưng chiều cười một tiếng. Ngươi cái tiểu nha đầu, còn học sẽ cùng vi sư che giấu. Sư phụ, Linh Nhi, tiểu nha đầu quính lên, ánh mắt đỏ lên, thần sắc khẩn trương, liền muốn mở miệng giải thích. Nha đầu ngốc, Đạo Huyền thần sắc ôn hòa lắc lắc đầu. Ngươi nếu không nói cho sư phụ, tự nhiên có ý nghĩ của ngươi dụng ý. Vi sư biết rõ Linh Nhi tâm địa thiện lương, sẽ không đi làm chuyện ác, cho nên sẽ không hỏi nhiều. Sư phụ, Linh Nhi toàn thân tràn đầy cảm động, hận không được lập tức nhào tới nhà mình sư phụ trong ngực. Đây âm dương ngọc bội hôm nay xác thực tại ta Thiên Vân Môn trong bảo khố. Ngọc bội này chính là một kiện kỳ dị bảo vật, vi sư có thể cho ngươi, nhưng ngàn vạn lần không thể lạm dụng. Dừng một chút, Đạo Huyền thanh âm trở nên thận trọng mấy phần. Vâng, sư phụ, Linh Nhi lập tức kiên định đáp, lại miễn cưỡng mấy câu nhà mình thuần thuần đáng yêu tiểu đồ nhi. Đạo Huyền dẫn nàng đi tới Thiên Vân Môn trong bảo khố, đem vậy đối với âm dương ngọc bội giao cho nàng. Sau đó liền tiếp tục chờ rồi. Nhà mình tiểu đồ nhi tuy rằng thuần thuần manh manh rất đáng yêu, nhưng tuyệt đối không đần, nhất định có thể dễ dàng dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Chờ đến lúc này chính là thời gian 3 ngày. Một ngày này, Đạo Huyền một bên thời khắc chú ý tiểu Linh Nhi cử động, vừa tu luyện. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía một cái phương hướng, Điền Bất Chu hai vợ chồng thành tâm hướng về phía Âm Dương Ngọc Bội bái đi xuống. Tiểu Linh Nhi ở một bên mong đợi khẩn trương nhìn thấy. Vậy thật thành vô cùng thanh âm tại tâm hắn giữa vang rồi. Nguyện trưởng môn sư huynh từng bước càng gần hơn, trở thành vương bia hạng nhất. Hô, đột nhiên, nguyên bản nhìn qua bình thường Âm Dương Ngọc Bội phát ra tia sáng chói mắt. Bốn ánh mắt đều chết nhìn thấy, lượng cái hô hấp sau đó, âm dương trên ngọc bội giấy lên chân thực vậy hỏa diễm. Thật giống như là không chịu nổi, đang tự thiêu một dạng. Điền Bất Chu phu phụ, Tiểu Linh Nhi đều càng khẩn trương, bao gồm Đạo Huyền, đều cặp mắt híp lại. Sau một khắc, ngọc bội biến mất, hóa thành một đạo ẩn ẩn hàm hắc bạch âm dương ngọc sắc quang mang. Xuyên thấu không gian tan biến không còn dấu tích, không đề cập tới Tiểu Linh Nhi các nàng không biết làm sao. Hoảng loạn, Đạo Huyền lập tức cảm ứng được đạo ánh sáng kia, chính là xông hắn mà tới. Không có ngăn cản, trong nháy mắt kế tiếp, quang mang xuất hiện ở hắn bên trong nhà, xông vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, như thể hồ quán đính, như sấm sét giữa trời quang. Đạo Huyền chỉ cảm thấy toàn thân run nhẹ, một cổ huyền ảo vô cùng lực lượng xông khắp cả toàn thân hắn, bao gồm linh hồn mỗi góc. Nguyên bản là rất hoàn mỹ tất cả, tại cổ lực lượng này dưới, lại có thay đổi dấu hiệu, hướng về hoàn mỹ hơn, càng không thể nào hiểu được phương hướng thay đổi tiến hóa. Có lẽ chỉ là một đinh điểm, nhưng Đạo Huyền có thể cảm giác được. Kia phù hợp hơn thiên địa tự nhiên, càng thêm hoàn mỹ, cùng nói, hoặc có lẽ là cùng âm dương thái cực càng thêm khế hợp. Từng trận ấm áp xuất hiện lại biến mất, một lúc lâu sau, hết thảy tất cả đều bình tĩnh lại, nụ cười dâng lên, hắn suy đoán không có sai, âm dương ngọc bội thật làm được, càng cường đại hơn tiềm lực xuất hiện ở trên người hắn. Chỉ cảm thấy toàn thân đều là một hồi thoải mái, có thể chứa càng nhiều hơn lực lượng. Tuy rằng âm dương ngọc bội đối với hắn cải tạo cũng không nhiều, nhưng đây chỉ là bởi vì bản thân hắn đã rất hoàn mỹ. Mạnh tại chư thiên vạn giới bên trong đều là đỉnh phong. Nhớ đối với hắn cải tạo quá khó khăn, hiếm thấy liền chân chính đại năng đều không làm được. Nhưng âm dương ngọc bội chính là làm được. Mặc dù không biết có thể hay không để cho hắn chân chính đăng đỉnh thiên tiên vương bia, nhưng đã có rất lớn hy vọng. Bất quá, lúc này đây âm dương ngọc bội lại cũng không tồn tại. Tựa hồ là vì hoàn thành cái nguyện vọng kia, hao phí tất cả lực lượng, đã triệt để tự thiêu biến mất. Không có trễ nãi, Đạo Huyền lập tức tuyên bố bế quan, bắt đầu tu luyện. Đây vừa tu luyện, liền cảm thấy bất đồng, tốc độ tu luyện nhanh hơn, cùng thái cực âm dương chi đạo càng khế hợp. Cùng lúc đó, Tiểu Linh Nhi ba người biết rõ Đạo Huyền bế quan sau đó, cũng không khỏi mong đợi, mặc dù không biết kia âm dương ngọc bội công hiệu cuối cùng làm sao. Nhưng từ nhà mình sư phụ, trưởng môn sư huynh, lúc này bế quan sự tình đến xem, có lẽ thật hữu dụng. Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, vô tận thiên địa linh khí bước vào trong cơ thể hắn. Thái âm thái dương chi lực lại tiếp tục rồi không ngừng va chạm. Đủ loại huyền bí xuất hiện, bị hắn thu nạp, hóa thành cảnh giới của hắn, lại bị thiên địa linh khí hóa thành pháp lực tràn ngập, tăng cường lực lượng của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.